Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 597, thứ 595 chương Cuồng Phong Quá Cảnh. Cường đạo, Quý Quân Nguyệt Như có điều suy nghĩ nhìn Bích Nhan Thiên khoảnh khắc. Lại nhìn một chút âm thầm đánh bảng Cửu Trương Long Mị Ký. Lãnh Chào cười, Bích Nhan Thiên đang suy nghĩ gì nàng đại khái đoán được. Này Long Nghị Kỳ vốn có liền không bao nhiêu thời gian ngồi ở vương tọa thượng. Hiện tại liền ngay cả Bích Nhan Thiên với hắn cũng thất vọng. Như vậy muốn cho Long Túc ngồi lên băng phong vương điện vương tọa liền dễ hơn. Tiếp được tới bầu không khí vẫn rất là quỷ dị. Không nữa đâu cái thế lực người nắm quyền lên tiếng nói cái gì làm cho người ta kinh ngạc quyết định. Bất quá đi qua mọi người kia hay thay đổi mặt cũng có thể thấy được đến bọn họ lúc này phức tạp tâm. Tình nặng nề, bất quá như vậy bầu không khí cũng không có kéo dài lâu lắm. Bởi vì tất cả mọi người bị trọng thương cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Dù cho mạch suy nghĩ lại thế nào nói cho vận chuyển. Cuối cũng đánh không lại mệt mỏi bị thương thân thể. Một cái chỉ có thể trầm lòng yên tĩnh khí nghỉ ngơi điều dưỡng chữa thương. Này một tu dưỡng, liền quá khứ 5 ngày tứ đêm, đằng mọi người tu dưỡng thất thất bát bát bất lại ảnh hưởng tiếp được tới hành trình lúc. Nhân số thượng đã lại lần nữa giảm bớt hơn phân nửa. Bây giờ trừ Tuyết Nguyệt Đế Quốc, thế lực khác nhân số tối đa cũng mới 3-4, như vậy cái tình huống còn là số ít, đại bộ phận thế lực nhân số chỉ còn lại có 2. Còn có chút trực tiếp chỉ còn lại có người nắm quyền như thế một tư lệnh lẻ loi. Một đám người trước trước sau sau cộng lại cũng mới hơn 10 người mà thôi. Tu dưỡng hảo hậu, đoàn người lại một lần nữa xuất phát, mọi người ở đây chạy ở đệ bát trọng đỉnh núi lúc. Vân Hoàng cũng chạy tới vong hồn đỉnh, biết được thế lực khắp nơi người nắm quyền ở 2 tháng trước cũng đã đi lên. Vân Hoàng cũng không có xúc động đuổi theo. Chỉ là mang người ở Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân mã bên cạnh đóng quân xuống. Đồng thời dùng thông tin thạch liên lạc Quý Quân Nguyệt. Đương nhiên, lần đầu liên hệ Quý Quân Nguyệt bên kia là không có chuyển được. Vân Hoàng đối mặt kết quả này cũng không có ý định ngoài. Hắn ban ngày liên hệ Quý Quân Nguyệt vì cũng chỉ là cho nàng một tín hiệu. Chờ Quý Quân Nguyệt có thời gian tự nhiên sẽ liên hệ hắn. Quả nhiên. Nửa đêm thời gian trong tay Vân Hoàng thông tin thạch liền sáng. Chuyển được hậu, Vân Hoàng nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết kia 2 chương có chút tái nhợt mặt. Cùng với phía sau 2 người hắc nồng phảng tựa cắn nuốt nhân quỷ mị bình thường cánh rừng. Ngoài ý muốn nhíu mày, có thể đem 2 người các ngươi biến thành như vậy. Xem ra cái khác thế lực sẽ thảm hại hơn liệt Vân Hoàng tướng mạo vốn có liền cực kỳ lóa mắt. Nụ cười này càng là bằng thêm mấy phần tà mị, mỹ lệ đến cực điểm mà ni Quý Quân Nguyệt quét Vân Hoàng liếc mắt một cái. Ta ta cười, xem ra ngươi bên kia đã xử lý thỏa đáng, tự nhiên, Vân Hoàng tà mị cười. Thân thủ rót cho mình một chén nước trái cây xạ y uống một ngụm mới tiếp tục nói. Ta bây giờ đang ở các ngươi phía dưới đâu, thế nào? Quý Quân Nguyệt như cười như không liếc nhìn Vân Hoàng. Tính toán thượng tới tìm chúng ta, a tương đương ta cũng không đến tụ phần này tội, ta còn là tại hạ mặt sành ăn ngủ ngon chờ các ngươi đi, Vân Hoàng ghét bỏ cười một tiếng. Lập tức mới chuyển đề tài hỏi một câu, u lục những thứ ấy nhân hiện tại thế nào? Hiện nay tử chỉ còn lại có hắn một cái, Quý Quân Nguyệt nói. Lười biếng sau này vừa tựa vào, tựa ở Tần Lan Tuyết trên người. Vân Hoàng đối với 2 người kia tự nhiên vô cùng thân mật đã tập mãi thành thói quen. Bồi dưỡng được tự động lọc kỹ năng, không nhìn thẳng nhíu mày, anh sắc cánh môi hơi cắn câu, kia thật đúng là cái tin tức tốt thế nào. Ngươi tới là tính toán nhổ cỏ nhổ tận gốc, nếu là ở mặt trên có cơ hội, ta không để ý chi kỷ tiện đường động động ngón tay đầu cho ta trừ kia chướng mắt Vân Hoàng như... Mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt mang theo tiểu ý nhìn Quý Quân Nguyệt. Thanh âm dễ nghe mang theo trọn kịch hước trêu chọc, giống như cùng nhiều năm bạn tốt tùy ý nói chuyện phiếm bình thường. Quý Quân Nguyệt ghét bỏ phiết bĩu môi, bất quá miệng thượng còn là nói một câu. Lấy hắn đối thiên đạo hoàn hồn châu niệm tưởng, có lẽ ta còn thật có thể thỏa mãn ngươi này khẩn cầu. Vân Hoàng nhìn Quý Quân Nguyệt ngoan tà nét mặt tươi cười, bên môi Tiểu Ý càng phát ra sâu mấy phần. Ngươi thật đúng là không ăn thiệt a, dùng khẩn cầu hai chữ này đến chen nhau đổi tiền mặt hắn. Cũng chỉ có Quý Quân Nguyệt phải làm như vậy. Khác nữ tử ai mà không đuổi theo hắn ngưỡng mộ hắn. Duy chỉ có nàng một bộ ghét bỏ bộ dáng. Bất quá, Vân Hoàng liếc mắt nhìn bên cạnh đưa hắn hoàn toàn lờ đi trong mắt chỉ có Quý Quân Nguyệt thiếu niên. Khóe mắt hơi rút trừ. Không phải không thừa nhận. Có như vậy một đêm nàng xem toàn thế giới cùng với sinh mệnh duy nhất. Sức chiến đấu biến thái. Thủ đoạn biến thái. Tâm tư biến thái nhân. Quý Quân Nguyệt hội coi trọng hắn mới là lạ. Ai, giai nhân như vậy mỹ hảo. Đáng tiếc không thể vì hắn sở hữu. Đáng tiếc a đáng tiếc. Hai người khai thông một phen hậu liền kết thúc thông tin. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng biết bây giờ U Long Thiên Hoang nội bộ tình huống. Vân Hoàng nắm quyền đối với hai người đến nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. Xem ra đằng lần này sau khi rời khỏi đây. Thiên thời địa lợi nhân hòa, này thượng cổ thiên tận gió nổi mây phun, trong nháy mắt thời gian trôi qua, chẳng sợ chỉ là hai nhiều tháng gần ba tháng, nhưng khí trời đã theo một tháng mùa đông biến thành tháng tư mùa xuân. Thế lực khắp nơi ở thần sát cửu linh điên hạ nhất đẳng sẽ chờ gần ba tháng. Tất cả kiên trì cơ hồ đều phải bị hao hết. Không ít thế lực đã ngồi không yên phái người đi thần sát cửu linh điên tìm kiếm bọn họ người nắm. Quyền, chỉ là phàm là phái ra đi nhân. Không có một rồi trở về. Điều này làm cho phía dưới chờ đợi mấy nghìn hơn vạn nhân căn bản vô pháp biết được thần sát cửu. Linh điên thượng tình huống. Thời gian dài như vậy. Đi lên nhân không có một xuống. Điều này làm cho mọi người thậm chí nhịn không được hoài nghi có thể hay không tất cả mọi người chết ở mặt trên, suy đoán như vậy nhượng tâm tình mọi người trầm trọng, một ba tiếp một ba nhân phái ra, hình như chỉ có như vậy mới có thể yên ổn mọi người bực bội tâm ân ni một đám người ở giữa nếu nói là rảnh rỗi nhất nhàn rỗi an nhàn không muốn sổ tuyết nguyệt đế quốc một đám người hòa sau đó vân. Hoàng mấy người. Tất cả mọi người không biết ba tháng này thần sát cửu linh điên thượng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đi lên nhân còn sống hay không? Duy chỉ có bọn họ biết, tuy không phải mỗi ngày liên hệ, đãn Quý Quân Nguyệt thỉnh thoảng còn là hội cho Tuyết Nguyệt đế quốc nhân một điểm tin tức. Nhượng đại gia An Tâm Ân Ni đừng nói mọi người suy đoán nhau nhau. Chính là vong hồn đỉnh nhân đã ở âm thầm suy đoán những thứ ấy đi lên nhân có phải hay không đều. Chết hết, chủ tử, chúng ta có muốn hay không cũng phái người đi lên tra xét một phen. Vong hồn đỉnh nhân hướng Nguyệt Âm Hồi dò hỏi một câu. Nguyệt Âm Hồi đứng ở một chỗ trống trải trên đất bằng nhìn về phía trước cao vút trong mây chôn. Giấu ở vô số trong sương mù dày đặc đỉnh núi. Nửa ngày mới nói, không cần, nếu như đều đã chết tự nhiên tốt nhất, nếu như chưa chết. Tính toán thời gian hẳn là cũng mau có kết quả. Các ngươi không cần đi lên tìm chết, đi thông thần sát cửu linh điên lộ đúng là thực sự bị nguyệt. Chuyện thiền làm hỏng, chính là vong hồn đỉnh nhân cũng không có đường tắt có thể lên tới thần sát cửu linh điên trên đỉnh. Núi, sau này muốn đi lên, chỉ có từng tầng một xông vào. Lần này cũng đang làm cho những thứ ấy nhân thay hắn thí nghiệm một phen. Nhìn nhìn này thần sát cửu linh điên rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm mà ni liền ở người phía dưới. Lo lắng chờ đợi thời gian, Quý Quân Nguyệt đoàn người cũng xác thực đã theo đệ bát trọng đi tới thần sát cửu linh điên trên. Đỉnh núi đền trong, cứ việc chỉ là như vậy nhất trọng cách chờ, còn là nhượng mọi người lại lần nữa đã trải qua cái loại đó cửu tử nhất sinh cảm giác. Trước mặt mọi người nhân đứng ở to như vậy cung điện ngoại lúc. Một cái quần áo tả tơi, thân hình nhếch nhác, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn quả thực liền cùng chạy nạn tựa như, mà nguyên bản hơn 10 người nhân số cũng rút ngắn tới hơn 30 nhân. Trừ Tuyết Nguyệt đế quốc 10 người ngoài, cũng chỉ có Băng Phong Vương Điện và Phượng Hoàng Cốc thế lực các còn lại 2 người. Bích Nhan Thiên và Long Nghị Ký, Phượng Chi Giật và Phượng Ngân Hoa, còn lại thế lực tất cả đều tử, chỉ còn lại có người nắm quyền một người. Thậm chí bỏ bị Tần Lan Tuyết tiêu diệt Thánh Linh Điện nhân. Liên nghịch thiên đạo, man hoang phệ diệt, cửu thần điện, huyết si điện, thương hồn đạo người nắm quyền cũng không có thể sống qua cửa ải cuối cùng. Tất cả đều bỏ mạng ở tại tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 trạm gác. Trong cung điện thiết trí cơ quan thế nào đóng, Nguyệt Âm Hồi ở mọi người đi lên tiền đã nói cho bọn họ. Điều này cũng làm cho quý quân Nguyệt đoàn người thiếu một tầng nguy cơ. Ở cung điện này Trung Hành lúc đi cũng nhiều thời gian đến điều dưỡng. Tiếp được đến chính yếu chính là tìm kiếm thiên đạo hoàn hồn châu. Bởi vì ngay cả Nguyệt Âm Hồi cũng không biết thiên đạo hoàn hồn châu bị Nguyệt Truyện Tiền giấu ở cung điện địa phương nào. Cung điện này lớn như vậy, không như chúng ta phân công nhau tìm thế nào. Uông Tà quay đầu nhìn về phía mọi người, lập tức đưa mắt rơi vào quý quân Nguyệt trên người. Cách Phinh Kiệt Hòa Dã Nam Chiếu chờ người nhao nhao mở miệng tán đồng Uông Tà đề nghị. Quý quân Nguyệt thấy vậy, như thế nào hội nhìn không ra bọn họ đánh cái gì chú ý. U cười nói, tốt, vậy phân công nhau tìm ẩn đi, thấy quý quân Nguyệt đồng ý. Không ít người nhao nhao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật đúng là sợ Tiết Nguyệt Đế quốc nhân tử cầm lấy mọi người không buông. Bọn hắn bây giờ một đám người đa số đều là lẻ loi một mình. Duy chỉ có này Tiết Nguyệt Đế quốc còn là 10 nhân. Như cùng một chỗ phát hiện thiên đạo hoàn hồn châu, bọn họ căn bản cũng không có phần thắng. Chỉ có tách ra còn có tranh đoạt cơ hội. Lúc này có người lựa chọn hòa người khác kết thành đồng minh. Cũng có người lựa chọn lẻ loi một mình, Phượng Chi Giật và Phượng Ngân Hoa chọn lọc tự nhiên theo Tiết Nguyệt Đế quốc nhân. Bích Nhan Thiên ở mọi người đi rồi, cũng lựa chọn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người. Long Nghị Kỳ thấy Bích Nhan Thiên cư nhiên bất đi, trái lại muốn đi theo Tiết Nguyệt Đế quốc nhân, lập tức chân mày một túc nhỏ giọng nói, tứ đệ, chúng ta cũng đơn độc đi thôi. Bích Nhan Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn Long Nghị Kỳ liếc mắt một cái. Thân hình bất động đào, ta muốn cùng bọn hắn cùng nhau, Long Nghị Kỳ nghe nói. Há miệng còn muốn nói điều gì, có thể thấy Bích Nhan Thiên căn bản là bất lại liếc hắn một cái. Cũng biết hắn kia vừa cứng lại thối tính tình, cuối cùng chỉ có thể hắc trầm mặt thỏa hiệp. Quý quân Nguyệt nhìn Long Nghị Kỳ liếc mắt một cái. Sau đó tầm mắt ý vị không rõ đảo qua Bích Nhan Thiên. Cũng không nói gì, chỉ đối yêu vụ chờ người đào. Chúng ta liền theo bên này bắt đầu tìm đi, nói. Một đám người liền chiều cung điện phía bên phải nội thất mà đi. Ở mọi người không chú ý thời gian, quý quân Nguyệt tùy ý giật giật ngón tay. Một luồng đỏ sậm quang mang chợt lóe rồi biến mất. Cuối cùng hóa thành mấy chục chỉ có thể nguyên bươm bướm hình thái hướng phía những thứ ấy người. Rời đi đuổi đi, nàng hội đáp ứng cũng không đại biểu liền sẽ thả nhâm. Tách ra tìm kiếm chỉ là vì nhanh hơn tìm được thiên đạo hoàn hồn châu mà thôi. Bất quá thứ này cuối cùng vô luận bị ai trước tìm được. Đều là mang bất ra. Cung điện này cực đại, trung tâm bày phóng vô số quan tài. Tất cả đều là vong hồn đỉnh lịch đại người nắm quyền quan tài. Bốn phía có từng gian cách gian, bày phóng vô số của báu vật lạ, đồ vật bên trong chính là thế lực khắp nơi người nắm quyền. Ít ít nhiều nhiều cũng có chút tâm động, không ít người đang tìm thiên đạo hoàn hồn châu trong quá trình không biết xấu hổ mượn gió bẻ măng. Không ít bảo bối, đương nhiên, này không biết xấu hổ nhân chung. Đương nhiên là không thể thiếu quý quân Nguyệt này đàn trắng trợn cường đạo. Như nói người khác chỉ là thiên đi một ít hiếm thấy bảo bối. Như vậy quý quân Nguyệt tuyệt đối là xưa nay chưa từng có ác bá thổ phỉ. Nơi đi qua phàm là bảo bối. Cũng bất kể là bầy biện còn là dược liệu, cũng hoặc là vũ khí. Tất cả đều bị nàng toàn bộ cướp đoạt đến không gian lý. Này một không chút nào nương tay mưa rền gió giữ bàn mang tất cả thủ đoạn. Nhượng theo của nàng Phượng Chi Giật, Phượng Ngân Hoa và Long Nghị Kỳ ba người đô thấy ngẩn người khóe miệng co quắp. Này cuồng phong quá cảnh bàn quét ngang cũng quá cường đạo đi. Quả thực so với thổ phỉ còn đáng sợ hơn. duy chỉ có Bích Nhan Thiên và Yêu Vụ chờ người một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng. Long Nghị Kỳ nhìn từng món một bảo bối này vẫn không có thể thấy rõ ràng đâu. Liền bị Quý Quân Nguyệt toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ. Ngực cơ hồ đang rỉ máu. Mấy lần nhịn không được muốn nhắc nhở nàng hào được cũng cho bọn hắn những người này chưa chút chất. Béo a, nhưng mỗi khi há mồm nhưng lại lý trí nhịn xuống. Đừng nói những thứ kia cùng hắn bán hào quan hệ cũng không có. Hắn hoàn toàn không có tư cách ràng buộc Quý Quân Nguyệt. Liền nói chính hắn lẻ loi một người. Hai tay khó địch lại bốn tay. Này nếu như nhạ mao Quý Quân Nguyệt, nói không chừng nhân ra động thủ bắt hắn cho diệt. Đối với Bích Nhan Thiên này đệ đệ, nói thật, hắn thật là có một chút không có cảm giác an toàn. Bích Nhan Thiên và Quý Quân Nguyệt kia kẻ thù một mất một còn tựa hữu ái muội không rõ quan hệ. Ai biết Bích Nhan Thiên viên này cây vạn tuế có thể hay không đột nhiên nở hoa đem hắn này huynh. Trưởng bán đi, cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến điểm hơn phân nửa báu vật đều bị cướp đoạt không còn lúc. Nguyên bản một đường như thổ phỉ quá cảnh cuồng quyền không ngừng Quý Quân Nguyệt đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía bên trái.